Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249. Lần nữa thay đổi, Chu Hạ bọn họ ngồi máy bay là cỡ trung phi cơ chở hành khách. Buồng hàng đầu vị trí là một hàng ba tòa. Chu Hạ cùng Tư Tư ở hành lang một bên, lẫn nhau ngồi đối diện, Mật Mật cùng Chu Hạ là một hàng. Cách hành lang mà ngồi, thế nào đây, làm gì cũng nhìn ta như vậy. Chu Hạ trở lại chỗ ngồi, khôi phục dáng vẻ bình thường, không hiểu nhìn về phía sắc mặt phức tạp Tư Tư, Mật Mật, hừ, hai người tinh thần phục hồi lại, lạnh rên một tiếng, đều là quay đầu đi chỗ khác, cũng không nói chuyện. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là răn dạy đạo. Sự tình tạm thời cứ như vậy. Sau này có cái gì sự tình không muốn ở nơi công cộng tranh luận. Tư Tư cùng Mật Mật nhìn nhau một cái, như cũ không nói lời nào, coi như là ngầm thừa nhận Chu Hạ cách nói. Tình huống có chút lúng túng, Tư Tư cùng Mật Mật hiển nhiên hay là ở mâu thuẫn kỳ. Chu Hạ cũng không tiện nói gì, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Tư Tư thảo luận vấn đề. Hắn năm nay quay chụp Goodbye Mr. Loser. Phòng bán vé rốt cuộc sẽ có bao nhiêu? Bộ này 2015 năm Quốc Khánh đương chiếu phim thanh xuân hỉ kịch điện ảnh. Phòng bán vé lúc ấy nhưng là đạt tới 14.400 triệu. Bây giờ trước thời hạn 5 năm, cho dù hắn chụp tiêu chuẩn không sai biệt lắm, hoặc là tốt hơn một chút, phòng bán vé khẳng định cũng là chênh lệch khá xa. Dù sao năm 2010 phòng bán vé cao nhất, Nhượng Tử Đạn Phi, phòng bán vé cũng liền 6.500 triệu, bộ phim này ở cuối năm nhưng là chấn động một thời. Đưa tới có thể cả nước xem phim nhiệt chiều, nếu là thả vào 4 đến 5 năm sau đó năm mới đương. Khả năng này chính là nhị 1 tỷ tả hữu phòng bán vé. Chính là bởi vì trước mắt quốc nội toàn bộ điện ảnh thị trường hoàn cảnh lớn với mấy năm sau rất là bất đồng, Chu Hạ lúc này mới đón nhận Trung Ảnh cùng Wanda nhập cổ. Suy nghĩ muốn mượn bọn họ ảnh viện xếp hàng phiến tới khiêu động quốc nội điện ảnh thị trường. Bất quá, từ nơi này mấy ngày chuyện tình cây táo gai chiếu phim tình huống đến xem. Nếu như vận hành thích đáng lời nói, chỉ cần điện ảnh được, ở phòng bán vé lấy được đột phá chưa chắc không thể nào. Dù sao đầu năm, Avatar liền chế tân ghi chép. Mà cái kỷ lục này cách một năm liền bị Thái phá vỡ. Đồng dạng là một bộ quốc sản hí kịch điện ảnh, cũng sẽ không so với Goodbye Mr. Loser tốt bao nhiêu. Trong lòng Chu Hạ dâng lên lòng tin đến, nghĩ tới chuyện tình cây táo gai chiếu phim tình huống. Ngày 15 tháng 9 năm 19 lúc, chuyện tình cây táo gai ở quốc nội điểm ánh. Thực ra với công chiếu không sai biệt lắm, ở điện ảnh xếp hàng phiến đã đạt đến 20%. Toàn bộ đầu tháng 9, quốc nội viện tuyến đều là Inception, Thiên Hạ. Dù là chiếu phim đã 2 tuần lễ, xếp hàng phiến hay lại là giữ ở 35% trở lên. Còn lại phim, tháng trước chiếu phim, Đội Cảm Tử, Người Điềm Chỉ, sớm bị đánh tan. Phòng bán vé thẳng tắp hạ xuống. Ngày 9 tháng 9 Nicolas Cage lạn phiến, Phù Thủy Tập Sự, chiếu phim. Kéo dài ở Bắc Mỹ xu hướng suy tàn. Tuần đầu phòng bán vé vẻn vẹn 26 triệu. Ngoài ra chính là, trễ thêm một tháng, Đường Sơn Động Đất, Vùng Vẫy Giấy Chết. Tuần trước bắt lại 1.900.000 phòng bán vé. Còn lại, Quái Vật Shrek, Tiết Khí Sư Cuối Cùng, Long Phượng Điếm, Kem Ca Càng và Tình Yêu Trẻ Con, càng là không có khả năng có cái gì thành tựu. Tuần trước phòng bán vé chia ra làm 1.900.000, 800.000, 800.000, 700.000, thế nào một cái thảm đạm hình dung. Mà Inception, từ ngày 1 tháng 9 nội địa điểm ánh, tuần đầu 5 ngày gần chém xuống phòng bán vé 93 triệu nguyên. Chiếu phim tuần thứ 2, cũng chính là tuần trước, phòng bán vé càng là ổn chung có tăng. Thu hoạch 1.1400 triệu nguyên. Cứ như vậy, Inception, chiếu phim bán nguyệt. Tổng phòng chiếu đã đạt tới 2.0700 triệu nguyên. Hơn nữa tiếng tăm nhộn nhịp. Đến tiếp sau này như cũ đáng để mong chờ. Inception, cường thế, khiến cho quốc nội rất nhiều điện ảnh nhượng bộ lui binh. Có thậm chí trễ thêm chiếu phim, chậm lại đến cuối tháng Trung Thu cùng Quốc Khánh đương. Đây cũng chính là tại sao Tinh Võ Phong Vân, Kiếm Vũ, Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc, ba bộ loại hình gần giống như phim, tập trung tụ tập ở Trung Thu hậu thượng ánh nguyên nhân. Thị trường quốc nội không có một bộ mảng lớn dám chính diện chống lại Nolan cùng Tiểu Lý Tử. Inception, kia mọi người liền đều đem ánh mắt chuyển đến lão mưu tử trên người. Tổng cục những người lãnh đạo cũng muốn nổi lên hắn. Hy vọng chuyện tình cây táo gai có thể lui nhường một bước. Từ Quốc Khánh đương trước thời hạn chiếu phim, Trương Ngụy Bình dứt khoát đáp ứng hả? Ngược lại lão mưu tử điện ảnh cũng không thua thiệt được. Kiếm cũng kiếm không được bao nhiêu. Dứt khoát bán lãnh đạo một cái nhân tình. Sau này mảng lớn chiếu phim, kia lãnh đạo cũng phải chiếu cố bọn họ đúng hay không? Điều này là sau đó, Kim Lăng Thập Tam Sai cùng Long Môn Phi Giáp tranh đoạt năm mới đương. Kết quả đôi thua, chôn xuống một ít dụ nhân, âm thầm sự tình. Trương Ngụy Bình sẽ không nói, ở trước mặt truyền thông, hắn chính là tiêu bảng nâng cao tự mình. Chúng ta Tân Hoa Diện nguyện ý vì Trung Quốc điện ảnh làm ra hy sinh. Đầu tiên tới khiêu chiến Hollywood mảng lớn, coi như quốc nội tối đại bài đạo diễn, cũng chỉ có Trương Nghệ Mưu có thể làm cái này sự tình. Cho lão mưu tử kéo một lớp cừu hận, đem trong vòng nhân đều đắc tội rồi. Sau này dễ dàng hơn để cho hắn khống chế. Lão mưu tử điện ảnh, chuyện tình cây táo gai. Cứ như vậy, việc nhân đức không nhường ai. Trở thành thứ nhất trực diện, Inception, điện ảnh. Thứ tư số 15 7 giờ điểm ánh. Đến ngày kế 0 giờ đêm, 20% không tới xếp hàng phiến. Thu hoẹp 3.600.000 phòng bán vé. Cái này có chút ra đại đa số người dự liệu. Ở rất nhiều người xem ra, bộ phim này phá 100 triệu đều khó khăn. Lão mưu tử lợi hại hơn nữa. Đó cũng chỉ là một bộ điện ảnh. Không có minh tinh, không có 3D cùng đặc hiệu. Như vậy xếp hàng phiến, thu hoạch như vậy phòng bán vé. Quả thật làm cho nhân kinh hỉ. Này cho ảnh viện giám đốc đề chấn không bớt tin tâm. Dù sao cũng là lão mưu tử. 2002 năm dùng một bộ Anh Hùng đem quốc nội người xem kéo về rạp chiếu phim nhân. Sau đó mấy bộ danh thiếp cũng là lần nữa kéo theo thị trường. Lúc này mới có bây giờ lớn như vậy khoảng cách đại. Thị trường phồn vinh, quốc nội phàm là từ thời đại nào tới điện ảnh trải qua. Chỉ cần điện ảnh không sai biệt lắm, bọn họ hay lại là nguyện ý cho lão mưu tử xếp hàng phiến. Làm sinh không bằng làm thục mà. Quả nhiên, ngày thứ hai toàn diện công chiếu, chuyện tình cây táo gai xếp hàng phiến tăng nhiều, đưa lên đến 30% tả hữu. Inception xếp hàng phiến hạ xuống tới 28%. Chủ yếu là đè ép rồi còn lại phim xếp hàng phiến. Inception xếp hàng phiến nhỏ xíu hạ xuống, đối với toàn thể phòng bán vé ảnh hưởng không lớn. Đạo mộng, chiến trường chính là 3D ảnh thính. Im ảnh thính, giảm đi ảnh thính đối với nó không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại sẽ tăng lên ngồi trên suốt. Ngày 17 tháng 9, thứ 6 0 giờ đêm sau, trước nhất thiên phòng bán vé thống kê ra lò. Cộng thêm tuần 3 điểm ánh 3.600.000 phòng bán vé. Chuyện tình cây táo gai ngày đầu phòng bán vé ước 18 triệu. Inception, phòng bán vé 12 triệu, chuyện tình cây táo gai vững vàng đạt được ngày đầu phòng bán vé hạng nhất. Theo điện ảnh điểm ánh công chiếu, phòng bán vé số liệu ra lò, đủ loại mới mẻ bình luận điện ảnh cũng lần lượt ra lò. Chu Hạ lúc ấy thượng đa bần đơn giản quét một vòng, tìm mấy cái hắn quan tâm người bình luận điện ảnh nhìn một chút. Bởi vì lão mưu tử chỉ là ở điện ảnh kết vĩ dùng phụ đề. Trước mặt cửu đoạn phụ đề giảng thuật tình tiết, lại không thể cắt đi. Hắn liền cắt giảm rồi bộ phận vai phụ, chi nhánh vai diễn, đem bộ phận này bổ toàn. Cứ như vậy, dĩ nhiên liền tăng lên nam vai nữ chính vai diễn. Điện ảnh cố sự càng hoàn chỉnh tường tận, không có phụ đề kể chuyện càng chót lọt. Những thứ này tí vết nào đền bù sau. Điện ảnh chấm điểm liền đạt tới 7.9. Chu Hạ đối với lần này rất là cao hứng. Hắn lại thay đổi lịch sử, ảnh hưởng một bộ phim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.